Trọn vẹn rồi bâng khuâng hồi thương một năm trôi, bạn bè một số đi xa lắm, sức khỏe ai còn vẫn sống vui. Năm rắn bây giờ là hết rồi, trăm công nghìn việc cũng dần trôi. Quang châm hội cũ không còn nữa, thầy thuốc bình nhâm vẫn khỏe vui. Mứt ngọt mang cầu tặng hết rồi, mứt gừng không bán thế mà trôi. Bình nhâm truyền thống khi vào Tết, hoan hỉ đón chào năm ngựa vui. Bút mực linh hoa viết tròn rồi, bao mùa sương gió cũng dần trôi. Tóc xanh xanh bước cùng đầu bạc thế hệ truyền nhau vạn nẻo vui. Xuân khép trang năm chén rượu rồi, bao phen bao nắng lặng mà trôi. Ân tình gom lại thành câu chúc, mở cửa năm sang rộn tiếng vui. Mệnh mộc vững thế trôi, năm mới an khang và thịnh vượng, tràn đầy hạnh phúc thế nên vui. 2025 sắp qua rồi, ta đáo tuế mà cứ trôi. Quên đi tuổi tác lo chăm cháu, sức khỏe giảm dần những lòng vui. Thoáng chút xuân này đã đến rồi, vui buồn lặng lẽ cứ mà trôi. Còn ta tĩnh tại theo ngày tháng, không buồn không giận cũng không vui. Một năm tất bật sắp qua rồi, ta cùng ngẫm lại việc đã trôi. Phận là thiên không đầy biến động, mong rằng năm sự đã rồi, giác ngộ để đời việc đã trôi. Sắc sắc không không bao ô nhàn, âm dương hòa hợp.